thoạt nhìn rất giống mấy tên phúc hắc văn nhã bại hoại trong phim Hồng Kông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.